Chương 1035, dạ sát có uy hiếp là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Nghĩ không ra 10 năm trôi qua, lại còn có người nhớ kỹ ta. Mộ Dung Thời Vũ câu môi cười cười, nhìn xem Bạch Nguyên nói ra, nếu như cũng đã nhìn thấy nàng, ta liền đi trước. Mới đến muốn đi Bạch Nguyên nhíu nhíu mày lại, ngươi coi truyền tống trận khởi động không cần lực lượng a bao dung bao dung. Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Bạch Nguyên cười cười, không có cách nào ta thời gian đang gấp. Bạch Nguyên nghe vậy, có chút im lặng, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải tùy theo hắn đi. Bạch Nguyên lão sư, Thời Vũ cùng Trọng Nguyệt có quan hệ gì sao? Lão sư nhìn xem Bạch Nguyên hỏi, giống như hắn sẽ đến nơi này chính là vì gặp Trọng Nguyệt ân. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn xem Thời Vũ biến mất phương hướng câu môi cười cười, hẳn là có quan hệ ai nhất định có, bởi vì người đó dung mạo, trừ bỏ con mắt cùng Thời Vũ không giống, địa phương khác nhất định chính là một cái khuôn đúc đi ra. Tiếp xuống 5 tháng, Trọng Nguyệt một đoàn người một mực tại Tây Nam trong hoàn cảnh mặt càn quét. Bởi vì thú hạch góp nhặt rất nhiều, tiểu mập mạp thực lực QNZ đi theo lên. 5 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cứ như vậy đi qua. Một tháng cuối cùng đến thời khắc, Trọng Nguyệt mấy người liền hướng về bên ngoài di động. Rốt cục đuổi tại cuối cùng một ngày xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy Trọng Nguyệt mấy người xuất hiện, Bạch Nguyên thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, nếu không ra, ta đều dự định đi vào tìm các ngươi. Nghe được Bạch Nguyên nói như vậy, Trọng Nguyệt mấy người cũng chỉ là cười cười, từ trong không gian đem nội dung nhiệm vụ bên trong cần muốn đồ đem ra, toàn bộ cho Bạch Nguyên. Cầm qua những vật kia, Bạch Nguyên hơi kinh ngạc, đây là ca cờ ngươi trước đó liền thu thập tốt vẫn là về sau thu thập tốt không có tiến vào tòa cung điện kia trước đó liền thu thập tốt rồi. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, năm nhất rất nhiều người rõ ràng không phục, chỉ là lao sư ở chỗ này, những người kia cũng không dám nói thêm cái gì. Ngoan ngoãn ngậm miệng. Từ Tây Nam cảnh địa trở lại Nhật Quang trường học cờ N 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, Trọng Nguyệt mấy người trở lại trường học về sau, liền hướng thẳng đến nơi ở đi tới. Trường học kiến trúc cao nhất vật tầng cao nhất, một lao giả áo bào trắng nhìn xem phía dưới đi qua Trọng Nguyệt mấy người nở nụ cười. Hiệu trưởng, không biết ngươi đang cười cái gì đứng tại hiệu trưởng bên người nữ tử nhíu nhíu mày lại, nhìn thoáng qua phía dưới Trọng Nguyệt mấy người. Ta lại cười. Dạ sát có uy hiếp là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Dạ sát uy hiếp nữ nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ngươi lại nói cái gì nàng làm sao nghe không hiểu hơn nữa? Hiệu trưởng không phải nhìn xem phía dưới mấy người kia sao? Vì sao đang yên đang lành lại kéo tới dạ sát trên người Thanh Loan? Còn nhớ rõ một năm trước chuyện phát sinh sao? Hiệu trưởng đưa tay vướt ve sợi râu, khẽ cười nói, liền là một thanh khổng lồ kiếm đột nhiên xuất hiện, trường học QNZ chấn động lên. Phó hiệu trưởng cùng Bạch Nguyên còn bị thương. Chuyện kia A Thanh Loan tinh tế suy nghĩ một chút, lại mới nói, ta biết, bởi vì sự tình so sánh lớn, dù sao phó hiệu trưởng đều hứng chịu tới liên lụy, bất quá về sau một cái năm nhất học sinh ra mặt về sau, cái kia lực lượng quỷ dị chi kiếm cứ như vậy biến mất, trường học một mực tại truyền, lực lượng kia xuất hiện, cũng là bởi vì cái kia năm nhất học sinh bị đánh một bàn tay. Thanh Loan lúc trước không thế nào xuất hiện ở trường học, đối với trường học sự tình QNZ không rõ ràng lắm. Biết rõ, cũng là mọi người lúc kia truyền tới.